Lương Ngôn Tả Ý, chương 16, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Hóa ra cái mà lâu nay anh vẫn luôn cố chấp lại là mơ ước của cô. Lệ Trạch Lương chưa bao giờ không đeo chi giả ra đường, dẫu cho rằng vài lần phải ngồi xe lăn, nhưng một khi chưa đến mức sức khỏe không thể chống chịu thì anh vẫn sẽ mang chi giả. Vì vậy, trên dưới Lệ Thị ngoại trừ một vài người biết sự thật ra, tất cả đều cho rằng anh chỉ có hơi khập khiễng, không ai biết kỳ thực anh đã bị cưa chân. Vì vậy, khi Lệ Trạch Lương lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với ống quần trống rỗng, đích thực đã gây ra một chấn động lớn. Rồi cũng phải đối mặt thôi mà, đúng không? Tả Ý cổ vũ anh. Khi đó họ vừa mới kết hôn, bác sĩ bảo hãy cố gắng khuyên anh ít mang chi giả lại, huống chi đây là một chướng ngại tâm lý. Anh rất giống quái vật phải không? Mỗi khi không đeo chi giả, anh đều có cảm giác mình giống như một người không mặc quần áo, luôn bị người khác dòm ngó. Tả Ý mỉm cười dỗ dành. Đâu phải là anh chưa soi gương, chồng của em như vậy mà là quái vật, vậy những người đàn ông khác còn dám ra đường sao? Huống hồ một quái vật đẹp trai bảnh bao như vậy, nghĩ chắc ai cũng muốn có. Hôm đó, cô đưa Lệ Trạch Lương đến công ty, khi xuống xe anh đã tự mình dùng gậy chống ngồi lên xe lăn. Tả Ý phát hiện dây giày của anh bị lỏng, bèn khom xuống thắt lại. Họ đã trở thành vợ chồng, song Lệ Trạch Lương lại như một con chim bị gãy cánh, hai người không thể cùng ngao du bay lượn nhưng chỉ ít có thể làm cây liên lý. Từ nhỏ cô đã nương tựa vào anh, việc gì cũng cần anh giúp đỡ. Giờ đây Tả Ý có thể trưởng thành, có thể tự lập và có thể dìu anh khi anh cần. Cố lên, Tả Ý nắm chặt tay anh, giây phút ấy cô phát hiện lòng bàn tay của anh toàn là mồ hôi. Ống chân tàn khuyết ấy, mãi mãi là nơi u ám và khó lòng chạm đến nhất trong anh. Anh đã đột ngột mất nó trong khoảnh khắc tuổi xuân rực rỡ nhất, tự do nhất. Sự đả kích này người ngoài không thể nào tưởng tượng ra. Anh thật sự rất khó để đối mặt, nhưng dù cho khó cách mấy thì nó cũng đã là vận mệnh không thể trốn tránh. Anh biết chỉ khi mình thật sự buông xuống thì cô mới có thể an lòng. Vì vậy anh mới chịu từ bỏ sự kiêu ngạo và quật cường gần như là cố chấp ấy, mà làm theo lời bác sĩ căn dặn. Nghĩ đến đây, tim của Tả Ý chợt nóng hổi, khoang mắt ngân ngấn nước, xong cô lại cười nói sang đề tài khác. Lúc cầu hôn em cũng không thấy anh kích động đến vậy. Anh không có tâm trạng tiếp chiêu Tả Ý, chỉ miễn cưỡng nhoẻn miệng gượng cười. Sau đó, cô đẩy anh vào tòa nhà Lệ Thị. Suốt chặng đường, rất nhiều người cúi đầu chào anh một cách kính trọng, rồi lịch sự mà rời ánh mắt tò mò của mình đi nơi khác. Song dẫu cho họ đã che đậy tốt thế đấu, Tả Ý vẫn đã nhìn ra được sự kinh ngạc. Gương mặt của Lệ Trạch Lương như được bọc bởi một lớp xương, dù rằng anh đang ngồi trên xe lăn, thấp hơn tất cả mọi người, nhưng thần sắc băng lạnh và khí thế ép người ấy mặc nhiên vẫn là Lệ Trạch Lương cao hơn người một bậc, khiến người ngoài không dám nhìn trực diện vào anh. Cả hai cùng vào thang máy đi lên văn phòng của Lệ Trạch Lương, cửa thang vừa khép lại, họ như được trở về nơi an toàn. Em thấy sao, khi nhìn về Tả Ý ánh mắt ấy tự động dịu lại. Cũng không tệ, nhưng mà gì, anh nhíu mày, anh có biết không, cô nhìn anh mỉm cười nói, A Diễn, nét mặt của anh lúc nãy hệt như một con nhím đang đối mặt với kẻ địch ấy, dễ thương quá đi mất. Trong dịp giáng, góc truyện audio.com, sinh, Đường Kiều đã tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát tại công viên suối nước nóng ở núi Phượng Hoàng, đồng thời nói rõ có thể dẫn theo gia quyến. Châu Bình Hinh hưng phấn vô cùng, cô biết không, lần trước tôi đi với ông xã, chỉ có hai người thôi, chẳng vui chút nào. Loại hoạt động này nhiều người cùng đi thì vẫn vui hơn, tắm nước nóng xong thì cùng tụ họp lại uống rượu, gọi ai kia nhà cô đi luôn đi. Tả Ý không biết phải đáp trả như thế nào, đành ừ đại. Nhất định phải đi chung đó nha, nghe nói mấy hôm nay ở núi Phượng Hoàng có tuyết đấy. Thấy Châu Bình Hinh thao thao bất tuyệt suy nghĩ kế hoạch của mình, Tả Ý thật sự không muốn làm cô mất hứng. Nhưng về phía Lệ Trạch Lương, cô thật lòng không dám làm chủ thay anh. Buổi tối khi ăn cơm, Tả Ý lườm Lệ Trạch Lương vài cái rồi gọi. A Diễn, anh cầm vá lên mốc canh, trời lạnh như vậy, đi tắm suối nước nóng cũng hay lắm. Tả Ý vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của anh, có gì hay đâu, chẳng khác nào nằm ngâm nước nóng trong bồn tắm. Anh rất không nể mặt mà đả kích cô, suối nước nóng là do thiên nhiên tạo ra mà chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, trong đó có lưu huỳnh. Cô còn chưa kể xong lợi ích của ôn tuyền thì Lệ Trạch Lương đã bất chợt ngắt ngang lời cô. Tả Ý, em nói xem chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi? Tả Ý nhất thời không hiểu ý anh, bèn ngoan ngoãn đáp. 12, 13 năm, cũng mười mấy năm rồi, trong đầu em suy nghĩ gì chẳng lẽ anh lại không biết? Đừng vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng đi, em muốn gì? Tả Ý nhìn anh ai oán, đành có gì nói đó. Ngày mai công ty em có tổ chức đi tắm suối nước nóng, muốn anh cùng đi. Em rất muốn đi ư? Tả Ý gật đầu lia lịa. Em đi đi, anh nói. Còn anh, không đi, anh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tả Ý ngẩn ra một lúc miệng hé hé, bên trong vẫn còn cơm. Cô biết ngay kết quả sẽ là như thế mà, vì vậy mới không dám nói thẳng. Vậy cô ngượng ngạo cúi đầu xuống, em cũng không đi. Hơi giận lẫy, thật không ngờ anh lại nhớn mày nói. Không đi cũng được, trời lạnh như vậy ngồi ở nhà là tốt nhất. A Diễn, anh thấy ghét lắm. Khuôn mặt co có của cô trông ấm ức vô cùng, hệt như cái bánh bao bị nhúng nước trông tội nghiệp vô cùng. Nhìn vẻ mặt của Tả Ý, anh thật sự không kìm được tiếng cười, anh nói. Được rồi, đi thì đi. Không ngờ anh lại đồng ý. Tả Ý vốn dĩ đang rất vui mừng, nhưng khi ngẫm lại cô bắt đầu thấy thương cho anh. Ngay cả trong tiết trời nóng nhất khắc nghiệt nhất anh cũng không để lộ chân của mình, huống chi là bây giờ, không mặc áo và tắm nước nóng cùng mọi người. Chẳng qua là anh muốn cho cô vui. Anh đâu có bơi, Tả Ý nói, anh ngồi bên cạnh nhìn, anh cười bảo, Tả Ý nhìn anh, trong lòng có một cảm giác chua chát không thể diễn đạt thành lời, cô bỗng cảm thấy lúc nãy mình đã quá nông nổi, bèn nói. Thật ra, em cũng không muốn đi lắm, sao vậy, em mập ra rồi, không dám mặc áo tắm trước mặt mọi người. Cô chề môi, lệ trạch lương nhìn Tả Ý từ đầu xuống chân, không nói gì, Tả Ý còn tưởng anh sẽ an ủi mình vài câu tượng trưng, ai ngờ anh chợt nói. Em luôn hé miệng khi ngủ, có biết là vì sao không? Vì sao, Tả Ý không hiểu vì sao chủ đề lại bị chuyển từ vóc dáng đến thói quen khi ngủ. Bởi vì thịt quá nhiều, đặc biệt là gương mặt thịt nhiều làm cho da căng lên, vậy nên khi ngủ, hễ mắt khép lại thì miệng sẽ tự nhiên phải há ra. Anh nói một cách vô cùng nghiêm chỉnh, miệng lưỡi người này độc, gocchuyenaudio.com, thật, song cô rất rộng lượng, không tiền cận như anh, Tả Ý nói. Nếu như sau này em có căn nhà của mình, mà trong vườn lại có nguồn nước nóng thì hay biết mấy. Mùa đông gió rét, hai chúng ta ngồi ngâm suối nước nóng dưới tuyết. Anh cười cười, ánh mắt lóe lên một cảm xúc nhỏ, song cũng không tiếp lời. Rất nhiều năm trước cô cũng từng nói như thế với anh. Khi đó đang là mùa xuân, anh thì học lớp 12, sau cuộc thi thử cả lớp đã kéo nhau đến Vịnh Lam Điền tổ chức hoạt động ngoài trời, Tả Ý cũng có mặt. Vịnh Lam Điền nổi tiếng là quê hương của sự ấm cúng, nơi đây có rất nhiều nhà trọ nhỏ kiểu nhà dân, hậu viên của mỗi gia đình đều có nguồn suối nước nóng. Tả Ý mặc áo tắm, ngâm mình trong nước ôn tuyền bơi qua bơi lại reo lên thích thú. Sau này lớn lên em nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, xây một ngôi nhà ấm áp tại nơi này, để ba mẹ sống cùng với nhau, và cả A Diễn nữa. Khi nói những lời này, đôi mắt của Tả Ý cười híp lại thành một đường chỉ, lúm đồng tiền bên phải vừa tròn vừa sâu, nhìn như thật sự có thể chứa hai lạng rượu trắng vậy. Về sau, trong một lần tình cờ, Lệ Trạch Lương mới biết được hóa ra ba mẹ của Tả Ý đều sống trong một ngôi làng ở Vịnh Lam Điền. Chả trách năm xưa khi chính phủ gọi thầu vùng đất này, thậm chí Hoàng đã nhất mực mua nó về. Hoặc giả đó không đơn thuần chỉ là một thương nhân nhắm trúng giá trị đầu tư của khu đất này, mà còn có yếu tố tình cảm riêng biệt bên trong. Giống như anh cũng đã từng làm một việc tương tự. Chớp mắt đã đến mùa thu, Lệ Trạch Lương cùng Tả Ý về thành B thăm người thân. Lệ Trạch Lương bảo muốn Tả Ý cùng anh đến Vịnh Lam Điền. Dự án Vịnh Lam Điền tuy đã bị cắt mất một phần nguồn ôn tuyền, nhưng may thay Lệ Thị đã kịp thời thay đổi phương án xây dựng, chuyển một nửa ấy quy hoạch thành câu lạc bộ ngoài trời, sau nửa năm hoạt động cũng đã thấy hiệu quả. Phần đất còn lại được xây làm khu biệt thự cao cấp có suối nước nóng. Tuy nhiên, hễ nhắc đến nơi này thì Tả Ý thấy chột dạ. Đến Vịnh Lam Điền để làm gì? Đó là dự án của anh, chẳng lẽ anh không thể đến xem? Thế là cả hai cùng lên xe đến Vịnh Lam Điền. Nhìn tuyết rơi bên ngoài xe, Tả Ý chợt quay lại nhìn anh hớn hở hỏi. A Diễn, anh nghĩ xem chìa khóa mà chúng ta giấu ở Đức cuối cùng là ai đã tìm được? Năm đó họ đến Düsseldorf đón năm mới, một ngày trước khi đếm ngược họ đã nghỉ chân tại đó. Vào đêm đầu tiên của năm, cả nhóm đi lảng vảng dạo chơi ở xung quanh. Trước khi ăn tối, Tả Ý và Lệ Trạch Lương đã cùng chơi trò giấu chân trên đất tuyết. Để dẫm lên được dấu chân của anh, Tả Ý cơ hồ phải vừa phóng vừa nhảy, chìa khóa trong túi bị rơi ra ngoài. Cô bỗng xoẹt ra một ý nghĩ, bắt Lệ Trạch Lương phải lấy chìa khóa của anh ra rồi dùng sợi chỉ đỏ buộc lại với nhau. A Diễn, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Cô cười hì hì nói, em giấu chìa khóa xuống đất, anh đi tìm. Em có thể tìm việc gì có ý nghĩa hơn để làm không? Chuyện này rất có ý nghĩa mà, thử xem mức độ tâm linh tương thông của hai chúng ta. Nói xong cô liền bắt Lệ Trạch Lương nhắm mắt lại rồi chạy đi đào đất tuyết. Khi ấy, ngoài miệng anh rất hung dữ với Tả Ý, nhưng kỳ thực thì cưng chiều hết mực nên cũng chỉ nghe theo cô. Em đếm đến ba, anh không được nhìn lén đâu nhé. Cô bắt anh phải quay lưng lại với mình, sau đó nhanh chóng đào một lỗ nhỏ dưới đất rồi giấu sâu chìa khóa xuống đó. Kết quả đương, gocchuyenaudio.com, nhiên là Lệ Trạch Lương toàn thắng. Sao anh lại biết em giấu ở đây? Tả Ý kinh ngạc vô cùng. Bởi vì em ngốc, cô giấu đồ dưới chân mình, rồi đứng lì trên đó sợ ai đến giật mất vậy, hệt như chú chó con bảo vệ khúc xương của mình, chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Không chịu, Tả Ý không phục chơi lại lần nữa. Vậy thì em tự chơi đi nhé, anh về đây. Ai kia trời sinh đã lười, chỉ thích dùng miệng chứ không thích dùng tay, loại trò chơi kém trí thế này anh hoàn toàn không có hứng thú. Lần này anh nhất định sẽ không tìm được A Diễn, anh tin không? Tả Ý gửi chiến thư. Hờ, anh nhớn mày, chợt nổi hứng. Nếu em thua thì sao nào? Phải có vốn cực mới được, nếu không anh không muốn phí sức. Nếu em thua, em sẽ chạy tới quán bar đối diện, đứng trước mặt mọi người nói 3 lần em thích anh. Anh cười, lần thứ 2, sau khi cất giấu xong thì Tả Ý nhanh chóng phủ bằng lớp tuyết còn chạy ra xa xa. Lần này không cần nghĩ cũng biết anh đích thực đã không tìm được. Thế nào, lợi hại chứ, cô cười một cách đắc ý rồi chạy đi bới tuyết lên lấy chìa khóa, không có. Cô khó hiểu, hình như đâu có chôn sâu như vậy, thế là lại bới, vẫn không có. Tả Ý lại bới ở 2 chỗ khác nữa, vẫn không thấy đâu. Tả Ý ngước lên nhìn anh, hơi ngứa mặt ra. Chìa khóa phòng và cả chìa khóa xe của họ đều bị buộc chung vào nhau. Nhìn nét mặt của cô, Lệ Trạch Lương có một dự cảm không hay, anh bất giác hỏi. Không phải là bản thân em cũng không tìm được chứ? Vậy đó, 2 chiếc chìa khóa một sợi chỉ đỏ, đã mãi mãi chôn chặt dưới nền đất tuyết của Dusseldorf. Giờ đây, họ đang đứng trước một căn nhà trong Vịnh Lam Điền, Lệ Trạch Lương đưa cho cô một chiếc chìa khóa có sợi chỉ đỏ. Trên trời, từng hạt tuyết hoa tinh khiết phất phơ bay xuống, đáp trên bờ vai anh. Tặng cho Tả Ý, anh nói, đó là ngôi nhà mà cô hằng ao ước, hậu viên có nguồn ôn tuyền, suối nước nóng chứa đầy trong cái hồ nhỏ bên ngoài phòng khách, hơi nước bốc lên nghi ngút. Đây thật sự là ngôi nhà trong mơ của cô, y hệt như đúc ấm áp lạ thường. Anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, cô vòng tay ôm lấy anh khẽ nói, cảm ơn anh, hóa ra cái mà lâu nay anh vẫn luôn cố chấp là mơ ước của cô. A Diễn, cảm ơn anh. Dẫu cho anh không có một xu, dắt cô ngồi trên chiếc xe buýt để đến đây, chỉ vào nguồn suối nước nóng nơi này mà nói. Đợi sau này khi có tiền, anh nhất định sẽ mua nó cho bà xã của anh. Dù cho chỉ là lời nói, chỉ là hình ảnh tưởng tượng, cô cũng cảm động. Cách chương.